Thưa quý vị và các bạn, hai nhân vật được nhắc đến nhiều trong Biển Xanh Màu Lá là Tiến và Hằng. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng để đến với nhau, cùng sẻ chia những nỗi niềm của họ. Nếu so sánh với Hằng, thì hoàn cảnh của Tiến thật đặc biệt. Người biên tập chương trình cũng xin lưu ý với quý vị và các bạn rằng, sau khi nghe xong chương trình này, chúng ta cũng cần dành sự cảm thông đến Đảo, người vợ của Tiến. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự cô đơn trống vắng cùng nghịch cảnh mà họ phải đối đầu. Sau đó là quãng thời gian Tiến lâm vào khủng hoảng, tinh thần suy sụp. Anh viết thư cho Đào, nói anh đồng ý giữ nguyên mọi chuyện, coi như chưa có gì, tất cả hãy để sau khi đứa bé ra đời rồi sẽ tính. Trong khoảng thời gian Đào mang thai, Tiến vẫn về thăm nhà. Mọi xáo trộn trong anh đã tạm lắng xuống, nhưng khi đi qua cái trạm bơm, mọi thứ lại hiện về. Và Tiến lại muốn giết chết Đào đi, chính anh cũng muốn bỏ đi quách nơi nào đi, đừng về cái làng này nữa. Hồi đó, khi đã bình tĩnh lại, anh đã gặp lão quán, cũng tại trạm bơm đó. Tôi cần gặp anh. Lão quán đang lay quay sửa máy, giật mình ngẩng lên, đánh rơi chiếc cờ lê loảng xoảng. Làm gì mà quảng hồn thế? Tôi cần gặp anh để nói chuyện chứ không làm gì anh đâu mà anh sợ. Tiếng nói ngắn gọn. Mọi chuyện á, Đào đã nói với tôi cả rồi. Tôi đã tha thứ cho cô ấy. Dù sao cũng cảm ơn đứa con của anh. Còn việc hôm nọ, đừng bao giờ để tôi thấy lại cảnh đó. Nếu không, mọi chuyện sẽ khác đấy. Không êm đềm thế này đâu. Tiếng nói gần như gầm lên rồi đi thẳng. Anh đi như chạy trốn. Tiếng cố giữ phần chủ động, nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy như kẻ thua cuộc, như kẻ thất sủng, như chính anh mới là người bị sỉ nhục chứ không phải là gã đàn ông kia. Trong thâm tâm, Tiến cũng đã bỏ qua, tha lỗi cho Đào để tiếp tục cuộc sống gia đình. Nhưng chính anh không biết, khi đi đến quyết định tha thứ cho Đào, cũng chính là lúc anh dấn thân vào bi kịch của chính mình. Mỗi lần về làng, bi kịch đầu tiên anh phải vượt qua chính là cái trạm bơm chết tiệt. Nó trở thành một vết nhơ bên cánh đồng, con đường duy nhất dẫn về làng. Không thể không qua, Tiến đã quay mặt đi qua nó như đi qua một bãi phân trâu trên đường. Nhưng vì là bãi phân trâu, nên dù có không nhìn thì mùi hôi thối của nó vẫn cứ xộc lên mũi. Đào sinh một đứa con trai. Nửa tháng sau, ngày Đào sinh, Tiến về. Người làng đầu tiên gặp Tiến khi anh mới qua bến đò đã nói những lời chúc mừng có cánh. Những lời nói chân thành của bà ta đã khiến cho anh tối sầm mặt mũi. Đó chỉ là khúc mở đầu cho một loạt những lời chúc mừng mà anh phải chịu đựng. Lẽ ra thì đó là sự sung sướng, hạnh phúc tột cùng. Trớ trêu thay, có ai hiểu được lòng anh? Tiến chỉ ở nhà được đúng một ngày, anh không còn chịu đựng được nữa. Diễn cớ đơn vị có việc đột xuất, anh nhanh chóng ra đi. Nhưng Tiến không biết rằng chính Đào còn là người đau khổ hơn anh. Tiến ít về hơn, mỗi lần về làng với anh giờ đây như là một cực hình. Tất cả những cực hình ấy Tiến có thể chịu đựng, Tiến có thể vượt qua. Thôi thì chỉ đẻ một lần, nhưng có một điều mà Tiến không thể vượt qua, chính điều đó là điều quyết định sự ra đi của Đào. Lần đầu tiên, hai vợ chồng trở lại chuyện ấy thực sự là địa ngục với Tiến. Anh lay quay những động tác vụng dại như một đứa trẻ vụng về. Một đứa trẻ không bao giờ xuất sắc trong trò chơi đánh quay là anh ngày bé. Bọn trẻ chăn trâu tụ tập thành đám chơi quay ở bên đồi chè. Những con quay bổ xuống dũng mãnh, xoay những dòng tích mù tự tin đầy nội lực. Con quay của anh bao giờ cũng chết sớm nhất. những vòng quay chậm dần, chậm dần. Một lát là nằm quay lơ ra đất. Trông thật tội nghiệp. Đấy là trò đơn giản nhất, chỉ là so thời gian. Còn những trò bổ nhau thì con quay của anh không qua được vòng loại. Những con khác có bị bổ vẫn cứ xoay đều, chỉ bị choáng một chút. Còn con của anh chao đảo, xoay được vài vòng nữa là chết quay đơ. Cá biệt có lần còn bị bắn tích ra xa vào bụi chè, phải bới cỏ mãi mới tìm ra. Cái trò chơi quay diễn ra trên giường với Tiến cũng đúng như vậy. Đào luôn luôn là người chủ động, và con quay của anh đã nhanh chóng đổ kềnh khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chưa bao giờ anh thấy Đào tỏ ý không hài lòng. Nhưng nếu tin ý, thì sẽ thấy ở chị cử chỉ của một con mèo chưa được ăn thật no. Nó cào cào vào chân chủ, nó ve vuốt nịn bợ, nó rút đầu vào nách, như muốn liếm thêm chút mỡ còn lại trên đĩa để bảo cái bụng mình rằng no rồi đấy chứ. Lần ân ái trở lại ấy, Tiến đã bỏ dở ngang chừng. Anh không thể tiếp tục hành động yêu đương bởi những hình ảnh quá ám ảnh. Nếu có một loại thuốc tẩy não để tẩy đi hình ảnh ấy, thì có lẽ cuộc hôn nhân của anh đã không tan vỡ. Những lần sau, như có một sức mạnh tàn hình ẩn giấu, nó đã bùng phát, xui khiến Tiến trở nên bạo liệt hung dữ. Tiến làm chuyện đó một cách điên cuồng. Anh lặp lại hành động đã in trên vỏ não một cách vô thức, và nhiều hình ảnh khác chợt đến. Những hình ảnh do anh tự nghĩ ra. Anh hành động như một con trâu lên cơn điên. Nhưng con quay đã không cho phép anh nổi loạn. Tiến không hoàn thành cuộc chơi, lồng lộn, cay cú, vật vã. Cả hai thấy ê chề, sự chai lì cùng những giọt nước mắt. Sau đó, mọi chuyện đã ngưng hẳn. Những chuyến về nhà thưa dần, gần như trong Tiếng không còn khái niệm về nhà. Ông bà Tâm cũng lờ mờ hiểu ra, rồi thì cả làng hiểu ra. Thằng Công lớn lên, giống quán như đúc, chả cần khai thì làng xã cũng cứ đồn ầm lên. Đây có lẽ là ranh giới cuối cùng khiến cho Đào rời khỏi làng Tân Thượng. Tiến sĩ Hằng nén một tiếng thở dài. Người ta có thể đến với nhau bởi một lý do duy nhất là tình yêu. Nhưng người ta có thể chia tay nhau bởi vô vàn những lý do khác nhau. Dù chưa lập gia đình, chưa một lần làm vợ, nhưng qua câu chuyện của Tiến, chị thấy dậy lên một nỗi cảm thương đối với Đào, người đàn bà nhân vật chính trong câu chuyện chị vừa được nghe. Hai người im lặng ngồi bên nhau. Trăng đã ngả về hướng tây, bóng cây phong ba in lên nền san hô thành những mảng đen. Ngay trước mặt họ là biển, bóng ba cậu chiến sĩ đi tuần đêm lầm lũi, những chiếc nòng súng nghếch lên nền trời, dao động theo những bước chân lặng lẽ và thân thuộc. Dường như cả dần trăng trên nền trời kia cũng đã quen với từng bước chân của họ trong đêm. Thứ âm thanh duy nhất phát ra là những tiếng lạo chạo của bàn chân trên đá san hô. Những tiếng lạo chạo đó đang xa dần chỗ trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng ngồi. Bỗng một vùng nước ngay trước mặt nổi sóng, một vật đen nhô lên hướng về phía đảo Tiến gần lại. Thoáng chút giật mình, nhưng Tiến đã lấy lại bình tĩnh. Khoảng thời gian 4 năm ở đảo đã cho anh biết cái vật đang chậm rãi lừ lừ tiến lại gần bờ kia là gì. Anh khẽ kéo tay chỉ cho tiến sĩ Hằng xem và ra hiệu im lặng. Cả hai cùng theo dõi, hồi hộp chờ đợi. Vật thể lạ rõ dần đến bờ cát thì to dần lên. Một mảng đen hình elip nhô lên khỏi mặt nước, bắt ánh trăng lấp ló. Một con vít đang nặng nề bò lên bờ cát. Tiến sĩ Hằng khẽ reo lên thích thú. Tiến ra hiệu cho chị im lặng. Mọi hành động của con vít được theo dõi một cách lặng lẽ. Rõ là một cô vít cái nhìn dáng vẻ nặng nề, có lẽ đã đến ngày sinh nở. Tiếng nói nhỏ chỉ đủ cho Hằng nghe. Em xem nhé, cô nàng chuẩn bị tìm ổ để sinh nở ở đấy. Sao anh biết? Thì nhìn cái dáng lạc lè kia, với lại để ý thái độ của nó sẽ biết thôi. Quả nhiên, sau khi lên bờ, nàng vít bò lên tìm chỗ cát mịn nhất, cách xa mép sóng, có thể giới tới và dừng lại. Sau đó nàng ta dùng mai chèo bới cát một cách thuần thục, như thể nàng ta sinh ra chỉ để làm mỗi việc này vậy. Khi đã thành một chiếc ổ khóa sâu và rộng, nàng vít mới trườn vào nằm gọn trong đó. Thu đầu thu mai, nhìn đến là hiền lành như một cô gà mái đang ấp trứng. Tiến và tiến sĩ Hằng nín thở theo dõi cuộc dược cạn. Khoảng nửa tiếng trôi qua, nàng dít không có vẻ gì là đau đớn, không có dấu hiệu gì cho thấy nàng đang trở dạ hay đã cho sản phẩm ra lò chưa. Khi nàng lẹ làng trường ra thì lộ rõ dưới ánh trăng một đống trứng trắng phao một mặt. Nàng dít cái cẩn thận cần mẫn giang hai mai chèo kéo cát lắp đầy ổ trứng. Nàng còn cẩn thận xóa dấu vết để bãi cát trở về nguyên dạng như cũ. Làm xong công việc vĩ đại ấy, nàng dừng lại nhìn thành quả của mình với một thái độ hài lòng, rồi nhẹ nhàng quay lưng về giới biển. Hay quá anh nhỉ, nếu không ra đây thì mà làm sao được chứng kiến sự kiện thú vị này chứ, tiến sĩ Hằng thốt lên. Một cuộc vượt cạn ngoạn mục. Ở đây những trường hợp như thế này không phải là quá hiếm. Kể mà có máy quay phim ghi lại quá trình đó thì sẽ rất là thú. Ít nhất là nó sẽ làm phong phú thêm các bài giảng sinh học. Em có nhớ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ không? Tất nhiên, Âu Cơ đẻ 100 trứng, nở ra 100 con người, 50 lên rừng, 50 xuống biển. Anh không hiểu loài vít này á, có khi có tổ tiên với ta hay không nữa. Có lẽ nó thuộc hậu duệ của 50 người con xuống biển, và có gen sinh nở của Bảo Cơ cũng nên. Vậy thì mới đẻ nhiều thế chứ, thậm chí còn hậu sinh khả quý nữa là đằng khác. Anh chưa thấy con vật nào lại đẻ lắm trứng đến như vậy. Em thấy đấy, ổ trứng của chúng phải trên 100 quả. Chỉ một tháng nữa, chỗ trứng kia sẽ nở ra hàng trăm chú vít con. Như vậy thì có lẽ nuôi vít sẽ lãi nhất. Không hẳn thế đâu. Tuy rằng loài vít đẻ số lượng trứng nhiều, nhưng sự rủi ro rất là cao. Để số trứng này nở được mà không bị sự tấn công của các loài sinh vật khác hoặc là của chính con người đã là một sự khó khăn. Khi nở ra rồi, số vít con về giới biển sống được cũng chỉ được một phần. Loài vít chỉ biết đẻ mà không biết nuôi con. Tất cả vít đều phải tự lập từ thuở lọt lòng, tự chống chọi với môi trường sống để tồn tại đấy. Dù sao thì việc đẻ của chúng cũng quá dễ dàng. Đúng thế, em biết không, từ khi ra đây, không hiểu sao nhìn cách thức sinh sản của loài vít này, tự nhiên anh lại liên hệ với mình. Phải chi vợ anh cũng có thể đẻ ra những đứa con dễ dàng như thế. Nếu như bình thường, khi nghe cách dí dòn ấy, thì chắc chắn tiến sĩ Hằng đã phì cười, hoặc cho rằng người kể câu chuyện chắc phải có óc hài hước cao, hoặc có vấn đề về thần kinh mới nghĩ ra những chuyện quái đản như thế. Nhưng lúc này, chỉ thấy ở người đàn ông ngồi bên mình toát lên một ước nguyện chân thành, một khát khao thực sự. Thực ra thì anh không tin mình không thể có con đâu. Chắc có lẽ chưa đến lúc thôi. Bao nhiêu lâu nay anh gắn bó với radar, mãi rồi cơ thể nó cũng phải quen đi chứ. Tiến sĩ Hằng không muốn sa đà vào câu chuyện quá sâu, mọi chuyện sẽ nặng nề thêm. Chị đột ngột bảo: Anh này, gì vậy em? Em muốn xem ổ trứng kia, không sao chứ anh? Nên tôn trọng tự nhiên em ạ. Hãy để nó tin rằng nó đã hoàn thành thiên chức của người mẹ. Nhưng mình chỉ xem chứ có làm xấu với đàn con của nó đâu. Thôi được, nếu em muốn. Hai người đứng lên, đi xuống phía bãi cát, nơi con vít cái vừa làm cuộc đột nhập. Quan sát một lúc, trạm trưởng Tiến mới tìm ra chính xác chỗ nàng vít cái đã giấu đàn con hứa hẹn sẽ rất đông đúc. Cả hai ngồi xuống. Tiến dùng hai bàn tay nhẹ nhàng gạt từng lớp cát mỏng, từng quả trứng trắng hiện lên dưới trăng, cắt lấp hết từng khe hở, khiến cho chúng trở thành những vòng tròn trắng ngà được tôn lên trên một mặt phẳng cát. Tiến giải thích cho Hằng, trứng này vỏ đã cứng như trứng gà chứ không mềm như trứng vứt luộc hôm liên quan, là do nó đã đủ ngày đủ tháng. Còn trứng hôm nọ là trứng non lấy từ bụng vít mẹ nên vỏ chưa hoàn thiện. Cả hai đang say sưa với công trình tuyệt mỹ của thiên nhiên thì có tiếng quát lớn. Ai? Đứng lên! Giơ tay lên! Đồng thời với mệnh lệnh phát ra là tiếng lên cò súng roành roạch. Cả trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng giật bắn mình ngẩng lên. Tiến sĩ Hằng vội răm rắp đứng lên theo mệnh lệnh. Ba cậu lính tuần tra đội mũ sắt nghiêm trang đứng đối diện. Trạm trưởng Tiến ôn tồn. Tôi Tiến, trạm trưởng trạm radar đây. Các đồng chí tuần tra đấy à? Cậu lính vừa hô cao khẩu lệnh khi nãy cũng hạ giọng. À, sao thủ trưởng thức khuya thế? Lại ra đây làm gì? Tiến sĩ Hằng thấy ngượng trước mấy chàng lính trẻ, chị xen vào xuê xoa. Xin lỗi các em, chị muốn xem con vít nó đẻ. Anh Tiến dẫn chị đi. Đây này, nó vừa đẻ đấy. Vừa nói, Hằng vừa chỉ xuống ổ trứng dưới chân. Ba chàng lính trẻ ồ lên. Cả Tiến, Hằng và ba chàng lính trẻ cùng ngồi xuống xem ổ trứng. Sau đó, họ bảo nhau lắp cát lại như cũ. Một cậu lính bảo. Đánh dấu vị trí vào để đi tuần tra còn tránh chứ. Cậu ta nói vậy, vì đã có lần vít lên đẻ, anh em không biết đi tuần đã dẫm phải ổ trứng, dập hết cả. Về sau, khi vít con đã nở và xuống biển, tình cờ họ mới phát hiện ra, nếu quả nào nở ra vít con, thì vỏ sẽ tách thành hai nửa gần như đều nhau, còn những quả bị dẫm dở thì chỉ bị bẹp dúm đi. Vỏ dập nát, cả ổ trứng bị dập đến một nửa. Lần sinh nở ấy, đã có nhiều vít con không được chào đời. Tiến bảo Hằng. Đấy, em thấy không? Đôi khi chỉ là những lý do hết sức ngẫu nhiên như vậy mà loài vít đành chịu mất con oan uổng đấy. Nói rồi, Tiến và Hằng chia tay ba chàng lính. Hai người đi về phía doanh trại. Đến hết con đường mòn, mỗi người rẽ về một hướng. Đi dưới ánh trăng khuya, đằng đông có lẽ mặt trời cũng đã chuẩn bị tỉnh giấc để chui lên khỏi mặt nước, đánh thức biển sau một đêm dài thao thức vừa mới ngủ quên. Và nàng vít cái có biết rằng các con của nàng đã được bảo hộ an toàn bởi những con người khao khát được làm tròn thiên chức tổ tiên. Sở chỉ huy vào cấp 1. Trạm trưởng Tiến phát lệnh. Khẩu lệnh được phát lại từ cậu thông báo viên. Lập tức ba hồi kẽn vang lên. Keng keng keng, keng keng keng, keng keng keng. Tất cả các thành phần trong sở chỉ huy đã sẵn sàng về vị trí chiến đấu. Các vị trí báo cáo nhanh gọn, dứt khoát. Tiêu đồ báo cáo, tiêu đồ chuẩn bị xong. Được. Phát thanh báo cáo, phát thanh chuẩn bị xong. Được. Ghi chép báo cáo, ghi chép chuẩn bị xong. Được. Độ khoảng một phút sau, đài T1 báo về qua đường liên lạc hữu tuyến. T1 báo cáo, T1 mở máy xong. T1 chú ý theo dõi phát hiện mục tiêu. T1 nhận đủ, T1 báo cáo có mục tiêu. Xác định số lượng kiểu loại, thông báo về sở chỉ huy. Rõ, T1 thông báo xuất hiện tớp 601. Quản lý chặt chẽ, thông báo tớp 601. Xuất hiện, 601. 613, 2530, 0155, 0070, 0805. Giọng thằng Tùng Toát quang quang phát về sở chỉ huy, các dãy số biểu thị những thông tin về tốp máy bay 601 trong bài tập. Tại sở chỉ huy, thằng Mạnh ở vị trí tiêu đồ vẽ lên bảng Mika, đường bay màu xanh theo phương vị cự ly. Thằng Tuân ngồi ở vị trí phát thanh đọc lại toàn bộ những gì đã được thằng Mạnh biểu thị lên bảng, nhưng đã được quy ra ô vuông tọa độ. Thằng Hoàng ngồi ở vị trí ghi chép ghi lại đầy đủ những dãy số được thằng Tuân đọc lên. Cuối cùng là Quang Cháy ngồi ở vị trí báo dụ, nhìn vào sổ tay, gõ manip, phát đi những tín hiệu móc truyền về đất liền. Cổ tay nó rung lên, trên núm manip phát ra những âm thanh tích ta liên hồi. cả một dây chuyền làm việc nhịp nhàng, gấp gáp. Đài tiêm một báo cáo xuất hiện top 602. Thông báo 602 sở chỉ huy ra lệnh. Xuất hiện 602, 6027, 3255, 0155, 0070, 0809. Tích tà. Những dãy số mã hóa liên tiếp được truyền đi bằng sóng điện từ phát lên không trung dưới bầu trời xanh biếc. Tiếp tục xuất hiện các top 301, 603, 604, 921. Không khí trong sở chỉ huy nóng lên, nhịp độ trận đánh gấp gáp. Báo cáo 601 tạm mất. Thông báo 605 sụt sạo tìm 601. Báo cáo 602 cách 20m. Báo động chiến đấu, tất cả sẵn sàng vào tình huống A2. Giọng quan sát mắt chú ý phát hiện mục tiêu hướng đông nam. Từng hồi cảng lại nổi lên dồn dập. Những bóng người vút qua vút lại, 2 phút sau tất cả lại chìm xuống. Các tớp đầu 6 là các tớp chưa rõ, được quy tạm là tớp địch. Tớp 602 đã vào cách đảo 5 km ở hướng bắc. 601 vòng lại phía đông nam. Những mũi chì đỏ vẫn tiếp tục nhích dần. Một sự căng thẳng dồn nén liên tục, các khẩu lệnh được phát ra. Báo cáo tớp 602 hạ thấp độ cao. Báo cáo 605 cách 20 km. Thông báo 605 liên tiếp. Tạm dừng thông báo 607. Báo cáo địch thả bom trúng kho xăng ạ. Báo động cháy. Tổ chức các lực lượng tập trung cứu kho. Tổ quân y sẵn sàng làm nhiệm vụ. Báo cáo địch đánh vào nhà máy nổ, một đồng chí điện công bị thương. Thay điện công, máy nổ A4 sẵn sàng thay thế, tổ chức cấp cứu thương binh. Tiếp tục thông báo 602, 604, theo dõi chặt chẽ 605. Báo cáo, địch đánh vào khí tài, đài T1 hỏng, trắc thủ số 1 hy sinh. Cho T2 mở máy, tổ kỹ thuật viên nhanh chóng kiểm tra khắc phục đài T1. Tăng cường chú ý hướng đông nam, chuyển quân số thương vong về hầm quân y. Chính trị viên Vũ ra lời kêu gọi. Địch đánh vào trận địa, một đồng chí đã hy sinh. Các đồng chí hãy bình tĩnh chiến đấu, trả thù cho đồng đội. Trên đảo, các hầm hào công sự loáng thoáng người, không một ai còn ở trên mặt đất. Những họng súng AK chĩa ra từ các cửa lô cốt đen ngòm. Một vài tổ DKZ án ngữ ở những địa điểm đã định. Trận chiến đấu đã lên đến đỉnh điểm. Những tốp tình báo liên tục được đánh dấu chạy ngoằn ngoèo trên bảng Mika. Cái mồm ba toát của thằng Tùng bây giờ mới phát huy tác dụng, trở nên đắc địa. Nó phát liên tục các tốp tình báo xuất hiện trên bảng, không bỏ sót tốp nào. Đảm bảo chính xác rành rọt, bàn tay của quan cháy run bần bật trên núm Manip. Những tiếng tích ta như kết thành một tràng dài bất tận. Tốc độ phát phải lên đến 130 chữ một phút, kịch tầm cổ tay. Ngày thường huấn luyện, nó cũng đã đạt tới tốc độ này. Buổi diễn tập rồi cũng kết thúc. Các bộ phận tổ chức rút kinh nghiệm. Cánh lính trẻ xôn xao bàn tán. Trạm trưởng tiếng nhẹ nhàng. Các đồng chí về vị trí của mình, đợi kiếp đài lên chúng ta rút kinh nghiệm. Mọi thành phần về ghế ngồi. Đài trưởng cao cùng các trắc thủ và điện công từ khu khí tài đi lên. Lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Trung đội trưởng Linh cũng không kém. Đây chỉ là những tình huống giả định trong một buổi luyện tập hiệp đồng chiến đấu. Buổi diễn tập đã kết thúc tốt đẹp. Các thành phần xử lý tình huống nhanh gọn đúng yêu cầu. Kết thúc trận chiến đấu, 2 đồng chí bị thương, 1 đồng chí hy sinh. Trạm trưởng tiến lưu ý các thành phần cần chú ý tập trung tư tưởng, giữ vững tinh thần, không để yếu tố tâm lý làm ảnh hưởng. Một số thành phần cần rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ hơn nữa, tránh sự lúng túng như thành phần dịch điện trắc thủ số 2. Sau khi rút kinh nghiệm xong, ngoài kiếp trực sở chỉ huy còn lại các bộ phận về tổ chức tăng gia. Vườn rau của trung đội thông tin là một khoảng rộng chừng 12 mét vuông, được xây tường quay cao quá đầu người để cản gió muối dịp cuối năm. 1/3 diện tích được cấy cây dọc mùng, còn lại là một khoảnh rau muống và một vạt rau sam. Vạt rau sam cao nhất, không có nước. Khoảnh rau muống nước xăm xắp, còn vạt mùng thì ngập nước. Cả khu vườn được nối với giếng nên tất cả nước sinh hoạt hàng ngày đều dồn cả về đây, tắm mát cho rau. Lớp đất trong vườn tương đối dày, khoảng 30 phân mới xuống đến nền đá san hô. Số đất này được bổ sung từ nhiều nguồn trong thời gian dài. Những người ở đây truyền miệng rằng lúc đầu vườn chỉ có một lớp đất mỏng, chủ yếu là cho rau sam bò là chính. Thỉnh thoảng tàu ra có mang theo một ít. Mỗi bộ phận được chia dài bao đất về bổ sung. Dần dần, bộ đội đi lao động trên đảo, thu nhặt phân chim mang về, bón rau, nên đất cứ dày dần lên. Khi đào hầm hào, thi thoảng lại gặp một dĩa đất lẫn vào giữa đám san hô rắn đanh. Thế là lính ta vét sạch, mang về, bỏ vào vườn. Mà kỳ lạ, thứ đất ấy trồng rau cứ lên bơi bơi. Rồi thì phân rơi của đàn lợn, trung đội cử người đi nhặt về, ủ ải để bón dần. Giờ đây thì khu vườn đã rất xanh, ít ra là nửa đầu của năm khi chưa có gió muối về. Trung đội trưởng Linh tập trung quân số phân công công việc. Hai đồng chí ra xới đất vườn rau, rồi bón đạm. Hai đồng chí khơi lại rãnh nước. Ba đồng chí gỡ lưới từ hôm đi thải về chưa rủ. Hai đồng chí đi nhặt phân rơi về tăng gia. Đến phần đi nhặt phân, mỗi quảng đơ xung phong, còn lại không ai chịu nhận. Linh bèn phán: cho anh Hoàng chọn, anh thích ai thì anh chỉ người đó. Anh Hoàng chọn ai thì người đó sẽ đi với anh. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.